bắt cóc em đem về làm vợ. Tuy tình yêu rõ ràng là giữa hai con người, nhưng họ đến được hay không hoàn toàn là do duyên số. Đúng là như vậy, một gã đàn ông giàu có, một cô con gái của giám đốc sắp phá sản, chỉ vì muốn cứu công ty nên cô mới bị cha mình bán cho anh. Cô hoàn toàn không có hứng thú gì với chuyện này. Cô mang tâm trạng buồn bã vì cưới người mình không yêu, còn anh thì dùng mọi cách để chiếm được trái tim cô. Nếu cô vẫn còn lì thì tôi sẽ bắt cô phải hối hận. Liệu gia đình mới thành lập này có trụ được dài lâu? Chương 1, nhà hàng Pháp, Dược Tổng, xin ngài hãy giúp tôi. Người đàn ông trung niên ngồi đối diện nài nỉ, trán đẫm mồ hôi cầu khăn tới không thích nói nhiều, giọng nói trầm thấp vang lên, hơi thở đầy quỷ dị. Đôi mắt sắc bén của Dược Thiếu Phàm nhìn thẳng vào người đàn ông kia, đầy chán nhường. Xin ngài hãy giúp công ty của tôi xin ngài, cầu xin ngài, từ hài thành nài nỉ. Ba, đột nhiên một giọng nói trong trẻo vang lên, chủ nhân của giọng nói ấy là Từ Tử Hàn, con gái của Từ Hải Thành. Côn làm gì ở đây? Từ Hải Thành quay sang, khó chịu lên tiếng, con được Tiểu Thành mời đi ăn, thấy ba ở đây, con mới. Từ Tử Hàn trả lời, thoáng thấy vẻ mặt ông khó chịu, cô quay sang nhìn hai người ngồi đối diện cha của cô, mày đẹp nhíu lại khi phát hiện ra người đàn ông mặc u phục kia. Ánh mắt Từ Tử Hàn vô tình chạm với cặp mắt sắc bén của Dược Thiếu Phàm, nhất thời sợ hãi nhanh chóng quay mặt đi, khóe miệng Dược Thiếu Phàm vô thức cong lên, ba đang làm việc sao, con đi nhé. Từ Tử Hàn nhanh chóng tìm cách tháo chạy, được, Từ Hải Thành nói, tôi nghĩ chấm CH, úng ta có thể hợp tác. Dược Thiếu Phàm lên tiếng, câu nói đó làm cho Từ Hải Thành và trợ lý của anh bất ngờ, thật sao, đội ơn ngài Dược Tổng. Từ Hải Thành vui mừng lên tiếng, nhưng câu nói tiếp theo lại khiến ông đổ mồ hôi lạnh vôi một điều kiện, tôi muốn con gái ông. Thiếu Phàm, cậu đang muốn làm gì vậy hả? Trợ lý của anh cau mày hỏi, sao hả? Dược Thiếu Phàm chẳng để ý, cứ tiếp tục hỏi Từ Hải Thành, được, Từ Hải Thành lập tức trả lời, dù lúc đầu có chút lo lắng. Dược Thiếu Phàm đứng dậy, bỏ hai tay vào túi quần, nở một nụ cười khinh miệt hợp tác vui vẻ rồi quay lưng bước đi, cậu muốn làm gì vậy hả? Công ty của ông ta sắp phá sản rồi mà, chẳng còn cách nào cứu vãn, vậy mà cậu lại muốn sáp nhập công ty ông ta vào tập đoàn Dược Thiên. Lôi Lạc Kình bốc đồng la lên, sao Lôi Lạc Kình, bản thân cũng là trợ thủ đắc lực của Dược Thiếu Phàm trong Hắc Nguyệt Bang phái trong thế giới hắc đạo của Dược Thiếu Phàm, là trợ lý của anh trong công ty, một con người hành động trước, nói chuyện sau, cháu đức tôn của gia tộc Lôi Lạc, thiên tài chế tạo súng, thông minh nhưng lại rất bay bướm. Tôi có cách của tôi, Dược Thiếu Phàm chậm rãi trả lời, vì cô bé đó sao, tôi nhớ là sinh thành cậu ghét phụ nữ lắm mà, bởi vậy cậu mới được mệnh danh là người đàn ông độc thân hoàng kim chứ. Lôi Lạc Kình cười khẩy nói, cô bé đó là ngoại lệ, khóe miệng anh lại dương lên, tạo một đường cong rõ ràng, anh nhớ lại lúc cô bị anh bắt gặp cô đang cau mày khó chịu nhìn anh thì lại sợ sệt tìm cớ tháo chạy, khuôn mặt đó thật sự rất đáng yêu. Lôi Lạc Kình ngớ người nhìn anh, trong mắt như muốn rớt ra ngoài khi nhìn thấy người máu lạnh như anh đang cười. Sao tại nhà Từ gia? Không, con không lấy ông chú đó đâu. Từ Tử Hàn ức ức nói, Hàn Nhi, con giúp cha con đi, hãy cứu lấy công ty. Công ty đó là tâm huyết cả đời của ông ấy đó. Từ Mẫu cố gắng khuyên cô con gái, nhưng ông ta hơn con đến 11 tuổi. Làm sao con có thể? Hít, khóe mắt cô bắt đầu ngấn nước. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com. Đúng rồi, Từ gia có ơn lớn với con không thể thấy chết không cứu. Tử Hàn, gia đình ta nuôi nấng con từ nhỏ, con phải báo đáp chứ. Từ Hải Thành nghiêm nghị nói, nếu không có ta, con làm sao có được ngày hôm nay. Kỳ Mình, Từ Mẫu can ngăn, bà đưa mắt nhìn Từ Tử Hàn, chỉ thấy cô cúi đầu không nói gì, lòng bà nghẹn lại, không nói nhiều nữa, mai ta sẽ đưa con sang Dược gia. Từ Tử Hàn nghiêm nghị nói rồi bỏ vào phòng ngủ. Hàn Nhi, để ta lên nói chuyện với ông ấy, trễ rồi, con mau đi ngủ đi. Từ Mẫu an ủi Từ Tử Hàn, Từ Tử Hàn ức ức bỏ vào phòng, nhưng hồi lâu sau cô lại nghĩ, quả thật Từ gia có ơn lớn với cô, lúc còn nhỏ cô đã bị bỏ trước cửa cô nhi viện, cuộc sống của cô bắt đầu từ đó, những đứa trẻ cùng tuổi luôn ghen tị với cô vì cô được Đường Mẫu yêu thương, lại xinh đẹp vô cùng, rồi chúng kiếm cớ ăn hiếp, đi học còn bị người ta khinh miệt. Cô luôn phải chịu đựng cho đến mùa hè của 12 năm trước, Từ Mẫu vì muốn có con gái nên đã đến cô nhi viện nhận nuôi cô, lúc đầu Từ gia phản đối nhưng thấy cô vừa thông minh, lại xinh đẹp nghĩ sau này sẽ giúp ích cho ông nên ông mới đồng ý nuôi cô. Hít một hơi thật mạnh, Cô bước ra khỏi phòng đi đến phòng ngủ của ông để nói chuyện, nhưng thay vì vậy, cô lại nghe được những điều mà cô không nên nghe. Hải Thành, sao ông lại nhắc lại chuyện đó? Từ Mẫu cau mày hỏi. Hừ, tôi nhận nuôi nó là cũng có mục đích, chứ bà nghĩ tôi ở không mà nhặt nó về sao? Từ Hải Thành hừ một tiếng. Từ gia chỉ có một đứa con, đó chính là Từ Chính, con bé đó chỉ cần trà trộn vào Dược gia, sau đó làm cho Dược Thiếu Phàm tán gia bại sản là Dược. Mẫu nhìn ông ngỡ ngàng, thì ra là năm đó, ông chấp nhận nuôi đứa trẻ ấy là lý do này sao? Bà đau xót thay cho Từ Tử Hàn, tuy không phải là con ruột nhưng bà luôn yêu thương cô hơn cả Từ Chính, cũng vì Từ Chính từ nhỏ đã ương bướng, không nghe lời đành phải gửi anh qua bên anh để du học, nên bà mới muốn có đứa con gái để trò chuyện, vì vậy mới nhẫn nuôi Từ Tử Hàn. Dù vậy bà còn yêu thương cô hơn cả Từ Chính, không cần vòng vo nữa, dù sao đối với tôi nó chỉ là một quân cờ, cũng có thể là một món hàng thôi. Từ Hải Thành khẽ cười, Từ Mẫu chỉ biết lắc đầu mà trong lòng đau xót. Từ Tử Hàn đã nghe thấy hết những điều mà cô không biết và cũng không muốn biết, bây giờ thì tất cả cô đều nghe được. Thì ra là vậy, cô đối với Từ gia chỉ là một món hàng dùng để trao đổi. Cô thẫn thờ bước vào phòng, nằm úp mặt xuống giường, một dòng nước nóng chảy dài trên hai gò má. Cô phải làm sao đây, phải giả vờ không biết hay phải oán hận họ? Cô tự hỏi, rốt cuộc thì cô đã làm gì sai mà tất cả mọi người trên thế giới này đều khước từ cô? Cô đối với Từ gia chỉ là một món hàng chấm ch, ỷ là một món hàng. Từng chữ đều lặp lại trong đầu cô.